Yêu thương chào em. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngơ thu văng ngông tanh. Com thu văng ngông tanh. Com chương 2. Mình không lấy tiền trong túi đâu, chuyển ngữ. M.I. biên tập. Iris Hứa Đường chạy ra khỏi phòng tập bóng rổ. Chạy cho đến chỗ có viên mới dừng lại. Hơi thở gáp. Cô nghĩ lại hành động ban nãy của mình mà hai chân như nhũn ra. Đầu óc choáng, trái tim nhỏ đập thình váng. Suy nghĩ đầu tiên là, tên biến thái có trả thù mình không nhỉ? Và suy nghĩ thứ hai là, có nên kể việc mình gặp phải tên biến thái cho giáo viên biết không? Lúc đó khi Hứa Đường không suy nghĩ nhiều, chỉ sợ tên biến y thối. Quan trọng thái kia đuổi hơn là mau chóng quay trở về phòng. Đến ký túc xá, cô lập tức hò lên, thở gấp run run kể lại mọi mình gặp phải biến thái. Kèm theo vẻ mặt đau khổ. Chúng mày ơi, tao nên làm gì bây giờ? Nhỡ tên biến thái kia trả thù tao thì làm sao? Du hỏi, mày có nhìn thấy rõ mặt tên biến thái đó không? Hứa Đường gật đầu. Có, rõ mặt thì dễ rồi. Đi báo cho giáo viên biết. Sau đó dẫn mọi người đến bắt tên đó thôi. Vu Tuyết nói. Phải đó, Từ Tuệ cũng tán thành. Thua Huyên ngăng tanh. Cam Hứa Đường nghĩ ngợi một lát. Chào mày đáp, nhưng hình như hôm nay là lần đầu tiên gây án của tên đó vậy. Hắn chỉ nói muốn xem áo khoác của tao thôi. Cũng không làm lúc đó tao sợ quá nên nhà đập vào mặt hắn nữa. Cây lau bỏ chạy, nếu kể lại cho giáo tình huống như thầy cô tưởng tao vậy có thể khiêng nghĩ nhiều không? Mày nói thật đấy à? Khương Du nhắn nhó hỏi. Ngơ ngác. Theo như mày nói thì tại sao hắn lại muốn xem áo khoác của mày? Hứa Đường nhún vai. Tao cũng chẳng biết. Thế mới nói hắn là tên biến thái đấy. Vi Hoang ngăng tanh. Com, khoan đã. Từ Tuệ nháy mắt mấy cái. Ý của mày là do hắn muốn nói xem áo khoác của mày mà mày kết luận ngay người ta là tên biến thái ấy hả? Kể cho Hứa Đường gật đầu. Chúng mày vừa nãy đó thôi. Hắn nói áo khoác của hắn và của tao giống nhau. Sau đó hắn lập tức nói muốn khoác của tao. Chẳng lẽ xem áo không thấy? Lạ à? THTSTOKOKROKOKACOM Vu Tuyết sầm mặt lại. Vừa nãy không chú ý lắm. Bây giờ mày kể lại tao mới thấy. Chuyện này và tên biến thái hình như không liên. Hứa Đường ngước lên nhìn cô bạn bằng ánh mắt lên. Bây giờ cô cẩn thận suy nghĩ lại. Thu văng ngông tanh, com thu văng ngông tanh, com ngác, hơi quính thoang răng tanh, cam, Đường lột túi ớt bay bên ra ngoài. Thu văng ngông tanh, com thu văng ngông tanh, com quả thật có hơi. Cô bực mình thở dài, theo bản năng nhìn lại áo khoác của mình. Áo này là của mình hả? Hứa không có đồ gì cả. Lại kéo khóa ra, một trong hai cái túi áo ra. Tay Hứa lật Đường khựng lại. Cô nhìn vào trong túi áo mà nuốt nước bọt. Khi lấy được chìa ăn và cả USB từ trong thẻ ra. Cô chợt hét. A, lên. Đường. Ao mày hét to thế. Ba đứa bạn cùng phòng sắp bị cô dọa đau tim luôn rồi. Tao tao tao. Trong túi áo có mấy cái này nè. Hứa Đường chìa tay ra cho mọi người xem những thứ trong tay mình. Mọi người không ngu. Liên tưởng đủ kiểu. Rồi chốt lại một câu. Đây là một việc cầm nhầm áo. Trước mắt có chìa khóa, thẻ ăn, USB và chiếc áo khoác cỡ to trông hơi lóa mắt. Hứa Đường ngơ ngác hỏi. Làm sao bây giờ? Lấy báo đáp đi. Khương Du Hứa Đường hết nói. Lông mày trao thành một nắm. Đừng đùa, đậu mè. Từ Tuệ bỗng nhiên hét lên một tiếng sợ hãi. Chỉ vào máy tính và nói. Đường, mau đến xem này. Gì đấy? Hứa Đường hỏi, trên diễn đàn trường, Từ Tuệ nói đoạn liền đưa laptop đến trước mặt Hứa Đường. Sau đó chỉ vào bài đăng của Cố Tư Minh. Có người bên khoa mỹ thuật trường mình vừa mới đăng bài nói mình mặc nhầm. Hơ, hắn mặc nhầm quan gì đến tao? Hứa Đường không hiểu, áo thì liên hắn nói hắn mặc nhầm ở tập bóng rổ. Với lại mày xem ảnh cái áo khoác này xem. Từ Tuệ bẻ ngoặt đầu Hứa Đường trước màn hình máy tính. Giống áo mày y đúc. Hứa Đường trợn tròn hai mắt. Cái áo khoác này. Ten ngăng tanh. Com, giống áo mày không? Giống. Quá giống luôn. Hứa Đường nuốt nước bọt, sững sờ lẳng lặng nhìn Từ Tuệ. Tuệ ơi, tên biến ở Thái kia có đúng là bên khoa mỹ thuật không? Cái này, tao nào biết được, tao lại không nghe thấy người ta nói. Có bức ảnh bài đăng của khoa này. Đường, mày xem lại xem có đúng là tên biến thái mày gặp hôm nay không? Vu Tuyết đưa ảnh Cố Tư Minh trong điện thoại ra. Xem ảnh xong, Hứa Đường nuốt bọt liên tục, tự dựng cảm thấy khó thở. Thua Huyên ngăng tanh, com cô khá hoang mang lo sợ. Bởi vì cô thu văng ngông tanh, com thu văng ngông tanh, com thu văng ngông tanh, com thu văng ngông tanh, com vừa kiểm tra lại áo khoác mình mặc trên người. Suy nghĩ đầu đuôi việc này, ngoại trừ thiếu 200 tệ ra, còn lại tất cả đều trùng hợp. Em Hứa Đường hoảng sợ. Cuối cùng dưới sự đề nghị của đám chị em cùng phòng, cô lấy hết dũng khí nhắn tin cho Cố Tư Minh. Tin nhắn được gửi đi khoảng nửa tiếng thì Cố Tư Minh gọi điện đến. Hứa Đường kinh ngạc kêu lên, cầm điện thoại như củ khoai lang nóng bỏng tay. Sao bây giờ? Sao bây giờ? Hắn gọi điện đến rồi. Nhận thôi. Ba người đều đồng thanh. Hứa Đường máy móc nhấn phím nghe. Đối chất, một phen với Cố Tư Minh. Hai người hẹn gặp nhau ở trước cửa căn tin khu 100 lúc 8 giờ tối. Cúp điện thoại, Hứa Đường ngơ ngác nói. Hắn nói muốn gặp tao 8 giờ tối ở trước cửa căn tin khu 100, đi đi. Ba người đồng thanh lần nữa. Hứa TTN Grand, com cuối cùng Hứa Đường vẫn ngoan ngoãn đến chỗ hẹn. Dù sao mình cũng chưa hỏi rõ có chuyện gì đã phang cây lau nhà vào người ta. Cảm thấy hơi quá đáng. Không hiểu sao cô có ảo giác như đang lao ra chiến trường vậy. Cởi áo ra, còn xếp gọn cái túi. Cô đến sớm 20 phút đứng chờ trước thoang ngăng tanh. Cam cửa căn, tin, thời gian trôi qua từng giây từng phút. Hứa Đường hơi sốt sắng. Cô chạy đến cửa hàng tiện lợi trước mặt mua que xúc xích nướng. Vừa ăn chờ, ây, coi khi Cố Tư Minh đến. Ý của Hứa Đường đều cây xúc xích nướng. Cố Tư Minh đi lên bạn phải không? Cả sự chú tập trung trên trước hỏi. Đường đang ăn liền ngừng lại. Nhìn gương mặt không cảm xúc của Cố Tư Minh mà hơi lúng túng. Cô ngơ ngác gật đầu. Và rồi nuốt miếng xúc xích cuối cùng vào bụng. Cố Tư Minh đưa cái áo cầm trong tay cho cô. Bạn kiểm tra thử đi. Có đúng là áo của bạn? Hứa Đường đáp. Không cần đâu. Chắc chắn là chúng ta mặc nhầm rồi. Rồi cô đưa cái túi trong tay mình cho cậu ta. Chấm, bạn kiểm tra đi. À phải, ở rồi. Thẻ ăn, chìa khóa, USB trong túi áo đều ở đây. Chỉ là 200 tệ mà bạn nói tệ thì mình khô thấy. Điều này nhắn mày. Không lên tiếng, nhận lấy áo và nói. Không sao, miễn là mấy thứ này còn là được. Còn lại không. Cố Tư Minh hơi sao cả. Hứa Đường nghe thế nào cũng đều cảm thấy không đúng. Cô chau mày và giải thích. Mình thật sự không thấy 200 tệ trong túi. Mình đều bỏ mọi thứ ra hết. Chỉ có Thô Huyên ngăng tanh. Cam mấy thứ này nhưng không có tiền. Bạn in nghĩa là anh xem. Có phải cậu lợt quên thu văng ngông tanh? Com thu văng ngông tanh. Com không? Cố Tư Minh cười cười. Có lẽ là vậy. Vậy mình đi trước đây. Cảm ơn bạn. Thái độ cùng với giọng điệu của anh như vậy khiến Hứa Đường phải suy nghĩ nhiều. Cô gọi cậu ta lại. Bạn ơi, mình thật sự không lấy 200 tệ của bạn đâu. Cố Tư Minh hơi ngỡ ngàng. Mình chưa nói là Montinica lấy tiền của mình mà. Mình nhớ nhầm hoặc quên có thể để nào thôi. Hứa Đường chắc chắn cái tên trước mặt mình đây cho rằng mình đã lấy 200 kia. Cô mím môi nói. Cái gì gọi là có lẽ mình nói đúng. Tuyệt đối là bạn nhớ nhầm. Dù sao trong túi áo cũng tệ ấy. Ha, không có 200. Thua Huyên ngăng tanh. Cam Cố Tư Minh nhìn lướt qua cái túi trong tay mình. Ngay sau đó dương mắt nhìn cô. Ờ, không có. Là mình nhớ nhầm rồi. Giọng nói bình than. Thấp thoáng đâu đó vẻ miễn cưỡng. Chắn là bạn nhớ nhầm. Và lại bạn có cho mình 200 tệ ấy mình cũng chẳng lấy. Hứa Đường chuyển tầm mắt mình từ cái túi sang mặt Cố Tư Minh. Ngơ ngẩn nói. Nói cho bạn biết, mấy hôm trước nhặt được tiền ở trước cổng khu 100 mình đều nộp lên bảo vệ của trường. Chứ đừng nói là 200 tan tệ của bạn. Cam Cố Tư Minh nghe mà xấu hổ, lại cảm thấy buồn cười. Hứa Đường nói tiếp, kể cả trong túi áo bạn có 2000 tệ mình cũng không lấy. Mình không phải là người đó. Được rồi, bạn này, Cố Tư Minh cắt ngang lời cô. Vậy, hát com biết rồi. Cứ như thế đi, kiểm tra trước khi đi bạn lại thứ xem. Trong túi áo khoác bạn không có gì cả đúng. Hứa Đường ngẩn ngơ. Gật đầu, ừ, không có gì cả. Vậy thì tốt, vậy thế nhé, làm phiền bạn rồi. Cố Tư Minh nói xong liền cầm áo của mình bước đi. Thua Uyên ngăng tanh, com Hứa Đường đứng yên tại chỗ. Nhìn cậu ta ngày càng cách xa mình rồi lại cúi đầu nhìn áo trong tay mình. Cái áo được gấp ngay ngắn đặt trong túi. Cô cúi thấp đầu ngửi thấy thoang thoảng mùi nước hoa. Hứa Đường kinh ngạc trong thoáng chốc. Quả là trai tinh tế. Cô dương mắt nhìn theo hướng Cố Tư Minh đi. Như có điều suy con nghĩ ngây chốc lát. Thổi thổi tóc vương trên trán rồi quay về ký túc xá. Hết chương 2 Thô Tô, cách chương.